Hệ thống thánh lười, chương 80, tập huấn đấu đội 7 người trong 2 tuần, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 phút sau, tất cả tập trung tại chỗ Đàm Liên Hoa nói, tiếp theo hít đất 50 cái ta bắt đầu đến các ngươi hãy chuẩn bị tư thế hít đất. Cả 7 người trong tư thế hít đất, lúc này Kình Bạch Liên tinh thần đã ổn định. Đàn Liên Hoa đến 1, 2, 3, 4. 50, mỗi tiếng đến là một cái hít, tất nhiên có vài người không theo kịp, vào người đó hít đất tiếp, lúc này cả 7 người mệt cả người nằm xuống đất nhìn trời, cả thân người chảy mồ hôi, Kình Bạch Liên và Manh Manh áo yếm có thể thấy hết. 20 phút sau, cả đội đã gần lấy lại sức, Đàm Liên Hoa nói. Bây giờ các ngươi hãy quay về nhà vệ sinh thân thể đi. Nghe đến đây mọi người khuôn mặt bỗng nhiên rạng sáng đều hét lên. Hay quá được nghỉ rồi. Trừ Tiểu Minh và Manh Manh không nói và không biểu cảm như vậy hai người vẻ mệt hơn nữa. Đàm Liên Hoa lại nói tiếp, ta đã nói hết đâu mà các ngươi đã nhảy vào miệng ta. Chiều nay các ngươi sẽ tập trung tại đây lúc 5 giờ. Các ngươi đã ghi nhớ, nói đến đây khuôn mặt 5 người ụ lại, không ai đáp lại lời nói Đàm Liên Hoa. Đàm Liên Hoa nói lớn và nhấn mạnh, các ngươi đã ghi nhớ, đến đây mọi người sợ hãi vừa không muốn nói. Đã ghi nhớ tất cả mọi người nói xong và giải tán, trong lúc đến 5 giờ, có người tranh thủ ngủ một tí, có người tranh thủ ăn uống để chuẩn bị sức khỏe cho chiều nay, có người thì tranh thủ tu luyện. Đến 5 giờ chiều, mọi người đã tập trung đông đủ, khuôn mặt ai nấy cũng tràn đầy sức sống. Đàm Liên Hoa nói vừa chỉ tay vào 7 người trong xa lạ. Các ngươi 7 người hãy đấu với 7 vị kia, nếu thắng thì càng tốt, hòa thì các ngươi thắng, thua thì các ngươi thua. Cả 7 người đội ngẩn người, ngạc nhiên nhìn 7 người kia. Đàn Liên Hoa chỉ tay vào một nữ nhân 16 tuổi nói, đây là Trúc Mai Thanh. Trúc Mai Thanh nói nhẹ nhàng, ta sẽ giúp đỡ các muội muội đệ đệ. Không cần Đàm Liên Hoa giới thiệu, một nam nhân thân hình vạn vỡ 6 múi nói. Ta là Vạn Phịch, không có họ, ta 20 tuổi. Đàm Liên Hoa lại giới thiệu, nàng chỉ tay về hướng một nam nhân lãnh tử nói. Kia là bố Láo công tử, tên họ đầy đủ là bố của thiên hạ chức Láo tử. Chuyên đi nói láo với các nước để họ tin, bố của thiên hạ nói, ta chính là người mạnh nhất thiên hà này, ta sẽ dạy dỗ các ngươi. Đàm Liên Hoa chỉ tay vào người nam nhân cầm bình rượu say xỉn nói, kia là Túy Vạn Lượng, danh tính thật là Long Trảo Thủ. Long Trảo Thủ say xỉn nói, ta sẽ ức chỉ dạy các ngươi, ức say xỉn ha ha ha ức, mọi người trong đầu đầy chấm hỏi, nghĩ tên này chắc chắn có vấn đề không nên vào. Một người nam nhân trong đầy học thức nói, ta là Chí Cao Não Trùng, rất vui được gặp các ngươi. Đàm Liên Hoa lại giới thiệu tiếp, nàng chỉ tay vào. Một nữ nhân ăn mặc hở hang nói, kia là Tú Kiến Mai, nàng ta làm nghề múa. Tú Kiến Hoa nhỏ nhẹ nói, chào các vị tiểu đệ tiểu muội, rất vui được làm quen. Đàm Liên Hoa chỉ tay vào một người thanh niên đeo mặt nạ có vẻ lạnh lùng nói, kia là Phụng Hình Luân. Phụng Hình Luân lạnh lùng không nói gì, gật đầu một cái. Đàm Liên Hoa nói, ta cho các ngươi giao hữu các vị kia nửa tiếng và nửa tiếng bàn chiến thuật. Cách chương.